sắc như thường, càng là đối với tên hèn mọn nhiều lần tán thưởng, đợi cho tên hèn mọn chào từ giả, Ta Ngạo Thiên còn đem hắn đưa ra ngoài cửa thật xa. Đợi cho Ta Ngạo Thiên trở lại trong phòng lúc, sắc mặt liền trở nên âm trầm, hắn muốn chỉ chốc lát, liền đối với còn lại hai tên nam tử hắn bên trong một cái nói, ngày bình thường cùng Trịnh tiên sinh nhiều hơn kết giao, tiên sinh có đại tài, mặc dù tên không nổi danh. Nhưng là có thể phụ tá ta, ta Lý gia liền nên phụng chi lấy lễ, nếu có cái gì bất an chỗ, ngươi liền vụng trộm hồi báo ta chính là. Bị điểm tên nam tử này liền cung kính xác nhận, sau đó Ta Ngạo Thiên lại căn dặn vài câu, liền để hai người lui ra, thẳng đến hai người đều rời đi về sau, Ta Ngạo Thiên mới cười lạnh nói, lấy quyền mưu đến phân hóa, lấy đại thế đến ngưng tụ, cuối cùng lấy ngờ vực vô căn cứ đến từng cái đánh tan, thật độc kế, cũng không biết cái này Trịnh Thiếu Ngôn đến cùng từ đâu mà đến, đều thế kỷ 21, thế mà học được một thân độ long thuật. Nhưng thì tính sao? Nếu không phải cái này hồng hoang trò chơi khai phục, hắn đoán chừng cả một đời chính là một cái đoán mệnh lừa đảo phần. Mặc dù nói thì nói như thế, mà Ta Ngạo Thiên trong hiện thực nghe qua cái này Trịnh Thiếu Ngôn mấy lần mưu kế, cái này khiến hắn theo Lý gia trổ hết tài năng, cho nên hắn cũng biết cái này Trịnh Thiếu Ngôn là có thực học, hơn nữa còn cực kỳ xuất chúng, nhưng chính là bởi vì là như thế, hắn mới càng phát ra đối nó kiêng dè không thôi, vừa mới lời nói dễ nghe. Nhưng kỳ thật chính là muốn tên kia gia sinh tử một mực giám thị Trịnh Thiếu Ngôn, như không như thế. Trong lòng của hắn khó có thể bình an. Mà Trịnh Thiếu Ngôn từ trong phòng sau khi ra ngoài, hắn liền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tiếp lấy liền cúi đầu đi đường, hướng về gian phòng của mình đi đến, vừa đi, hắn vừa dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, lại là qua. Cái này độc kế xuất ra, hắn liền đối với ta rất kiên kỵ, ha ha, ta như thế nào không biết. Từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, càng là năng lực xuất chúng người, trừ phi tự lập căn cơ, nếu không ngược lại càng khó được tín nhiệm, càng khó lấy ra mặt, nếu là hoảng sợ chi ngôn cũng là thôi. Nếu là lấy độc kế, lấy âm mưu mà thủ thắng người, công lao càng lớn, lấy chết càng nhiều, cũng không phải mỗi người đều là hùng chủ a. Nếu là tại cổ đại, ta cái này mưu kế đã có thể để ta chết đến 9 lần, quản chi nhất thời muốn dùng ta mới, đại nghiệp thành về sau. Cho ta cũng là một chén rượu độc. Trịnh Thiếu Ngôn, mỗi lần đọc Tam Quốc lúc, nhìn đọc kia sĩ Giả Hủ, đều ao ước hắn gặp gỡ, mặc dù Giả Hủ tự vệ tự hối chi thuật cực mạnh, nhưng nếu không phải gặp được Tào Tháo cùng Tào Phi cái này hai đời hùng chủ, chỉ sợ hắn tuổi già đem thê thảm vô cùng, nhờ có được Tào Tháo cùng Tào Phi đều là hùng chủ. Tự có thể điều khiển, cho nên hắn mới có thể kết thúc yên lành a. Trịnh Thiếu Ngôn vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ lấy hắn ý nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này doanh địa trung tâm chỗ kiến trúc, kia là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh hai đại lãnh địa Tả Thừa Tướng Tử Nha vị trí, trong mắt của hắn lộ ra ao ước, sau đó tự mất cười một tiếng, lắc đầu, nói thầm, cái này thế giới là bán thế giới chân thật, nhưng kỳ thật ta còn có thật nhiều nghi hoặc, chỉ là nhất. Thời khó lường giải. Cái này thế giới, coi là thật chỉ là bán chân thực thế giới trò chơi sao? Vậy tại sao mỗi lần cái này thế giới cần gì? Thế giới hiện thực ngũ đại thường đều sẽ đi phối hợp đâu. Lại liên tưởng đến trước đó thống nhất chi chiến, trong này lòng dạ thâm sâu khó lường a. Bất quá cái này đại lãnh chúa Ngô Minh, Đỗ quả nhiên là nhân kiệt hùng chủ, theo ta thu tập được tin tức đến xem, dưới tay hắn trái hữu thừa tướng đều là đại năng người, ta có thể cũng không sánh bằng, một cái Tử Nha dùng hoảng sợ kế sách, một cái A Mơ dùng âm mưu tính toán, hắn đều dung hạ được, cực điểm vinh dự quyền thế. Mặc dù cũng có cái này thế giới vĩ lực quy về tự thân nguyên nhân, mà nghe chi tin chi, vinh chi nuôi dưỡng. Ngô Minh có thể làm ta chủ, hiện tại mấu chốt ngay tại ở. Cái này thế giới đến cùng là có hay không thực, cùng thế giới hiện thực quan hệ trong đó, chỉ cần hiểu rõ cái này, vậy ta mới có thể thật quyết định, mà hết thảy này, liền dựa vào lần này cái gọi là mở cửa nhiệm vụ, để ta được đến một cái xác thực đáp án đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Tử Nha cũng theo thám tử nơi đó biết được 10 tên Phúc Man thủ lĩnh học tình hình, bao quát 10 người này lời nói, cùng bọn hắn chỗ quyết định công lược phương thức, Tử Nha nhìn xem phần báo cáo này về sau, liền nhẹ giọng cười nói, như thế có chút ý tứ. Liền không sợ ngờ vực vô căn cứ liên sinh ra sao? Theo ta được biết, những thứ này Phúc Man nhóm quan hệ có thể thấy được nhiều tốt. Đang khi nói chuyện, Tử Nha liền cười đem phần văn kiện này ném ở trên bàn, hắn bắt đầu công việc khác. Mà làm việc hắn liền nhíu mày một cái, sau đó lại lần cầm lấy phần văn kiện này đến nhìn trái phải, nhìn một lúc sau, hắn mới thì thào nói ra, không đúng, không phải cái này. Là ý tứ gì khác, cái này đã dính đến ngoài vị diện cấp độ. Tử Nha biết, những thứ này người chơi đều là ngoài vị diện nhân loại, tính cả Armor đều là ngoài vị diện nhân loại. Tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng Tịnh không phải là không có, mà cái kia ngoài vị diện nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có vị diện hủy diệt nguy hiểm, không có khả năng làm thành nhân loại căn cơ sở tại, nhân loại hay là cần tại cái này hồng hoang đại lục cuộc khởi mới được. Tử Nha buông xuống phần tình báo này, hắn đứng lên tả hữu đi xuống, lúc này mới lẩm bẩm nói, có khả năng này, bất kể có phải hay không là, chú cứu thế đại nhân đại cục tuyệt không thể biến, hiện tại cái này đại cục chính là ngân sắc đại địa, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Hay là báo cho Armor một cái, miễn cho chậm trễ đại sự. Sau đó tại một lát sau, Armor tiếp vào Tử Nha điện thoại, hai người ở trong điện thoại đàm luận một phen, Armor liền buông điện thoại xuống yên lặng rơi vào trầm tư, hắn cười hắc hắc nói, to như vậy một cái địa cầu, 6-70 trăm triệu người, có người tài ba không là kỳ, chỉ là tầm mắt cùng cấp độ nguyên nhân, để bọn hắn căn bản chạm đến không đến chúng ta nơi này, một cái vĩ lực quy về tự thân, liền có thể áp đảo hết thảy không phục, đây đều là không sao, mặc kệ là ngũ đại thường muốn nghiệm chứng cái gì, hay là cái gì tư nhân muốn đạt thành cái gì. Chỉ cần không làm xấu đại cục, cái gì đều có thể tha thứ, mà một khi làm xấu đại cục, vậy liền lập tức lôi đình trấn áp xuống dưới tốt, về phần cụ thể là muốn làm gì, từ từ xem tốt. Tử Nha cùng Armor đều không còn đem chuyện này xem như cái đại sự gì, mặc cho những thứ này người chơi Phúc Man nhóm đi phát huy, mà tại cái này 500 người thương nghị quyết định về sau, liền chia làm 3 cấp độ người chơi, trước hết nhất trinh sát nhân viên bắt đầu tiến vào ngân sắc đại địa lối đi bí mật bên trong, ở nơi nào bắt đầu vòng thứ nhất công lược. Mà cùng lúc đó, mấy chục con tại ngân sắc đại địa xung quanh vạn tộc tộc đàn. Bọn hắn đều phát sinh kịch biến, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là bị diệt tộc, cái này mấy chục con vạn tộc tộc đàn, đều là loại kia vạn tộc đẳng cấp tại mấy ngàn tên bên ngoài chủng tộc, đối mặt vạn tộc trước 1000 tên, thậm chí 100 người đứng đầu cường tộc thế lực, bọn hắn thật là ngay cả chống cự đều làm không được. Toàn bộ ngân sắc đại địa phạm vi cực kỳ rộng lớn, tương đương với thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cộng lại gấp trăm lần lớn như vậy, thậm chí có thể càng lớn đến mức hơn nhiều, chỉ lấy chiếm diện tích mà nói, ngân sắc đại địa thậm chí vượt qua bất kỳ một cái nào đế quốc lớn nhỏ. Bất quá biên cảnh địa khu, ngân sắc ước chừng 2/3 thổ địa, kỳ thật chỉ là rất nhỏ ăn mòn, tại ngân sắc đại địa nội bộ những cái kia biến dị người máy, chỉ là ngẫu nhiên đi vào những thứ này biên cảnh khu vực, mà lại đi vào cái này khu vực biên giới người máy. Thực lực sẽ trở nên nhỏ yếu, cho nên sẽ bị ở tại khu vực biên giới sinh linh xua đuổi. Những thứ này ở tại khu vực biên giới chủng tộc, bình thường đều rất nhỏ yếu, hoặc là chính mình lớn tộc quần tranh đấu kẻ thất bại, hoặc là chính là cùng loại kobold đồng dạng thấp các loại chủng tộc, thậm chí ngay cả nhân loại đều có sinh tồn. Bởi vì ngân sắc đại địa là cấm địa, chủng tộc mạnh mẽ bình thường đều sẽ không nhận gần nơi này, những thứ này hơi có vẻ bên bờ nguy hiểm khu vực. Ngược lại là trở thành những thứ này nhỏ yếu chủng tộc cản tránh gió. Mà hiện tại, hết thảy đều bị hủy diệt, Long tộc chi nhánh Kim Chúc Long tộc chi nhánh Ngũ Sắc Long tộc chi nhánh Thần Long tộc chi nhánh Tà Long tộc chi nhánh Ma Long tộc chi nhánh Tổ Long tộc. Tinh linh tộc hai đại bộ, Quan chi tinh linh tộc, Ám chi tinh linh tộc, cùng Hạ Diễn chi nhánh 6 tộc đàn. Côn tộc tiền trạm quân. Bằng tộc tiền trạm quân. Hồng hoang vạn tộc trước 10 tộc chi nguyên trùng tộc, cùng hắn diễn sinh hai đại bộ, ngạnh trùng tộc, nhuyễn trùng tộc. Thiên xà tộc ghen quân đoàn. Kim ô tộc 10 tên thiếu tộc trưởng cùng với chỗ lĩnh nhiều tộc quân đoàn. Cổ thú nhân cửu vĩ thiên hồ cùng kim cương bê mô mốt liên hợp đại quân, cùng khổng tước nhất mạch âm dương ma quân một mình đến đây. Cùng, tại ngân sắc đại địa biên giới phát hiện cực kỳ nồng đậm khí lưu hoàng. Hồng hoang đại lục, vì đó sôi trào. Chương 20, Bất Chu Sơn chi chiến dịch. Lý Minh yên lặng nhìn xem trên tay nước suối, một lúc lâu sau, hắn mới thu hồi cái này con suối, tiếp lấy hắn đột nhiên bắt đầu ho khan, càng khục càng lợi hại, đợi cho khục xong lúc, hắn lau một chút khóe miệng máu tươi, lập tức liền nở nụ cười khổ. Trước đó, hắn vì đạt được cuối cùng một thanh tiên kiếm, vội vàng ở giữa, lại là nhận lấy kiếm khí xâm thể, hiện tại hắn thể nội liền có một cổ hủy diệt kiếm khí, đây là tiên kiếm đã vì hắn sử dụng, cái này hủy diệt kiếm khí đã thuận theo, nếu là hắn có chân nguyên lực, quản chi là luyện khí giai chân nguyên lực. Cổ này kiếm khí đều có thể nhẹ nhõm bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là hắn chỉ là một cái phàm thai nhục thể, kiếm khí này quản chi chỉ là tồn tại thể nội, cũng làm cho thân thể của hắn càng ngày càng kém, mắt thấy liền muốn đèn cạn dầu. Ta ngược lại thật ra biết rất nhiều có thể khép lại trong cơ thể ta thương thế, thậm chí để cho ta thân thể mạnh lên, bước vào siêu phàm tiên thiên linh bảo hoặc là thiên tài địa bảo, cái này thiên cơ tuyền cũng có thể mang ta đi tìm tới, hiện tại ta bốn kiếm đầy đủ, mặc dù còn không cách nào bày ra tru tiên kiếm trận, nhưng là uy lực đã là tuyệt đỉnh. Chỉ là Lý Minh thở dài, lo lắng nhìn xem chân trời một phương hướng nào đó, trước đây không lâu, thiên địa đại biến. Hắn thế mà thấy được hiển hiện ra Bất Chu Sơn, cái này khiến Lý Minh choáng váng chí ít 4-5 ngày, hắn không nghĩ ra, vì cái gì thời gian này điểm sẽ có Bất Chu Sơn xuất thế. Lý Minh biết thời gian điểm trình tự là, Đông Hoàng Đại Hôn, khứ tử đoàn bên trong xếp hạng hàng đầu thiêu tử dị tính luyến tổ chức, thừa dịp đại hôn yến khách lúc vây công Đông Hoàng Cung, bất quá một đoạn này ghi chép có chút hỗn loạn, có nói 3 tên cao thánh, thêm 9 tên sơ thánh. Có nói 5 tên cao thánh, thêm 6 tên sơ thánh, còn có nói 9 tên cao thánh đều có, cũng có nói thiêu tử dị tính luyến sử dụng một kiện huyễn tưởng cấp mem, thêm 2 kiện tiên thiên linh bảo, cũng có nói thiêu tử dị tính luyến sử dụng 3 kiện huyễn tưởng cấp mem, tóm lại một đoạn này ghi chép phi thường hỗn loạn, cái gì cũng nói, thậm chí còn nói thiêu tử dị tính luyến triệu hoán ra thế giới phân thân đều có. Tóm lại, cái này khứ tử đoàn bên trong xếp hạng cực cao tổ chức, thiêu tử dị tính luyến thực lực rất mạnh, ẩn núp rất sâu. Hắn tổ chức mục tiêu không rõ, từ danh tự nhìn lại. Tự hồ là nhằm vào hết thảy khác phái mến nhau tổ chức này tại Đông Hoàng Đại Hôn lúc, xen lẫn vào tân khách bên trong, mà lại bởi vì không hiểu nguyên nhân, mà che giấu côn bằng thời không ở giữa thị giác, sau đó phục kích thành công. Cụ thể giao chiến quá trình không rõ, trận chiến kia cặn kẽ nhất trong ghi chép, chỉ nhắc tới đến Nhật Nguyệt Hoành Không, thiên địa kịch biến, càng có Minh Hà vọt tới, lôi đình đang xen, chân hỏa, chân phong. Chân băng, chân kim đều ở trong đó, sau trận chiến này, Đông Thiên Nhị Hoàng thất vị, vạn tộc đại chiến tái diễn. Lý Minh thân thế ly kỳ, hắn tiếp xúc đến rất nhiều thiên đình trì hạ bình dân không cách nào biết được trong tin tức cho. Trong đó có liên quan tới Hạo một chút bí ẩn ghi chép. Nghe nói, vạn tộc đại chiến tái diễn lúc, Hạo thân ở trong tinh linh tộc, là làm một tinh linh tộc quý tộc nô lệ hoặc là đồ chơi tồn tại. Nghe nói Hạo tại trong lúc vô tình cứu vớt một tinh linh tộc quý tộc, hơn nữa còn là một cái đại quý tộc, cái này tinh linh tộc quý tộc liền chứa chấp Hạo, đồng thời còn để hắn học chữ, có đối Hồng Hoang đại lục cùng thế giới quan cơ bản nhận biết. Về sau vạn tộc đại chiến tái diễn, tinh linh tộc phát sinh nội loạn, tăng thêm hư không ác ma nhất tộc xâm chiếm Hồng Hoang đại lục, tinh linh tộc vị trí đứng mũi chịu sào. Lại thêm tinh linh tộc tổ cùng tông vừa vặn tham gia Đông Hoang tiệc cưới. Sau trận chiến ấy đã mất đi tung tích, toàn bộ tinh linh đế quốc cơ hồ sụp đổ, tại loại này trong chiến loạn, mới có 10 tuổi Hạo dẫn đầu tinh linh tộc một nhóm nhân tộc thoát ly mà ra, trằn trọc tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Từ đó về sau, vạn tộc đại chiến liên miên ngàn năm, mà Hạo cũng tại cái này ngàn năm bên trong dần dần mạnh lên, rốt cục tại ngàn năm về sau, lập xuống nhân tộc căn cơ, nhân loại thành, đồng thời dự định xung kích thánh vị. Chỉ tiếc cuối cùng sắp thành lại bại. Từ Hạo rời đi tinh linh đế quốc. Đến Hạo thành lập nhân loại thành, đoạn thời kỳ này tại trong ghi chép được xưng là lần thứ hai vạn tộc đại chiến, lại đến nhân loại thành hủy diệt, Đông Thiên Nhị Hoàng quy vị, lại đến cuối cùng khai thiên chiến dịch, đoạn thời gian kia được xưng là nhân loại tuyệt địa phản kích chiến, lại kia về sau, càng là cần trải qua vài vạn năm thời gian, nhân loại cái thứ nhất hoàng, cũng là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng nhân hoàng phục khi thị mới có thể giáng sinh, thậm chí về sau nhân hoàng phục. Hy thị dẫn đầu nhân tộc phản công Hồng Hoang vạn tộc, lập xuống tam đại đức hạnh, nhân loại lịch tiến đến. Mà tới được khi đó, nhân hoàng phục hy thị bản mệnh tiên thiên linh bảo Bất Chu Sơn mới vang vọng đa nguyên vũ trụ, hiệu lệnh thiên địa nhật nguyệt, nắm giữ nhân hoàng quyền hành đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Dựa theo Lý Minh ý nghĩ, Bất Chu Sơn sẽ tại nhân hoàng giáng sinh lúc mới có thể hàng thế xuất hiện, vì sao lại tại sớm như vậy thời gian bên trong xuất hiện đâu? Hiện tại Đông Hoàng hôn nhân đại yến cũng còn không có bắt đầu, thời gian này điểm ra hiện, rõ ràng không hợp lý a. Lý Minh lại liên tưởng đến tại trước đây không lâu, thiên cơ tuyền phát ra đoạn tin tức kia, nhân hoàng vẫn lạc. Sau đó hắn lúc ấy có hai thanh tiên kiếm bỗng mà đi, về sau trở về, còn đeo mặt khác hai thanh tiên kiếm khí tức, cho nên hắn mới có thể ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới mặt khác hai thanh, mà cái này một tin tức chỗ lộ ra đồ vật cũng quá nhiều nhiều lắm. Hẳn là quyển kia không trọn vẹn quyển nhật ký bên trong tin tức là thật. Lý Minh cau mày thầm thì. Quyển kia không trọn vẹn nhật ký tới kỳ quặc, Lý Minh cũng không biết quyển kia nhật ký đến cùng từ đâu mà đến, bất quá từ niên đại kiểm trắc đến xem, quyển kia nhật ký sinh ra thời gian đoán chừng tại Hồng Hoang lịch niên đại. Bởi vì nhật ký không trọn vẹn, đã không biết là ai viết, mà lại phía trên tin tức cũng là tàn khuyết không đầy đủ, thông qua nào chỉ từ phiến ngữ đến giải đọc, phía trên nói tới tại Hồng Hoang lịch thời đại, Hạo Thành danh, thành lập nhân loại thành trước đó. Tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên đã từng có một nhân loại tồn tại, thế nhân đều tôn xưng làm đại lãnh chúa, hắn anh minh thần võ, anh hào cái thế, càng là cùng Đông Thiên Nhị Hoàng ngang hàng luận giao. Mặc dù chưa từng thành thánh, nhưng là uy áp toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc, nghe nói có đầu long tộc thánh nhân, từng bị hắn ngay trước đông đảo vạn tộc cao giai thánh nhân cùng sơ giai thánh nhân trước mặt rút gân lột da, đầu lâu còn treo tại kỳ chủ thành làm vật phẩm trang sức. Mà long tộc ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Lý Minh trong lòng có đoán ngày hôm đó nhớ đương tiểu thuyết đến xem, mà lại là loại kia nhất y y tiểu thuyết. Trên thực tế, Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ rất nhiều tiểu thuyết màn tác giả, đều sẽ dùng Hồng Hoang lịch thời đại làm bối cảnh, dù sao tại thời đại kia, nhân loại được công nhận rác rưởi chủng tộc, hoặc là so rác rưởi còn không bằng, nhân loại huyết sắc có thể tràn ngập toàn bộ đa nguyên, bi thảm đến cực điểm. Mà một cái nhân vật chính xuyên việt về thời đại kia. Đại sát đặc sát, đây là tiêu chuẩn mạng lưới sản văn sáo lộ A, nhưng là tình huống dưới mắt, để Lý Minh thật là có chút tin kia không trọn vẹn quyển nhật ký bên trong nội dung, quản chi là y y, nhưng cũng nói tại Hạo trước đó đúng là có ngưu bức nhân loại tồn tại, mà lại cái này nhân loại có thể sẽ trở thành nhân hoàng, tại Phục Hy trước đó thành tựu ban sơ nhân hoàng. Mà kia Bất Chu Sơn, hiển nhiên là vì người này hoàng chuẩn bị, bởi vì Bất Chu Sơn chính là nhân hoàng chi quyền hành chỗ. Nếu là như vậy, ta nên đi nơi nào? Lý Minh thở dài, từ bản tâm đi lên nói, trong lòng hắn nhân hoàng chỉ có thể là Phục Hy. Bởi vì khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, tam đại đức hạnh, dẫn đầu nhân loại cuộc khởi, trở thành nhân vật chính chủng tộc, càng là cơ hội bằng lực lượng một người mang đến nhân loại lịch, nơi đây đủ loại, dường như thần thoại vậy. Còn nếu là thời đại này thật có một cái nhân loại khác hậu tuyển, quản chi hắn lại là anh minh thần võ. Lại là anh hào cái thế, Lý Minh cũng không tin hắn lại so với qua được Phục Hy, đó căn bản không cùng một đẳng cấp có được hay không. Nhưng là thời đại này nhân loại thật quá bi thảm đến Lý Minh mỗi thời mỗi khắc đều có một loại cảm giác tội lỗi cùng thống khổ ở trong đó. Bởi vì hắn còn sống, ở thời đại này, quản chi chỉ là còn sống đều để hắn cảm thấy áy náy. Tóm lại, đi trước tìm tới cái này nhân loại anh hào. Bất Chu Sơn tuyệt đối không thể rơi vào đến dị tộc trong tay, đây là nhân loại chúng ta lớn nhất hy vọng cùng ác chủ bài, ta hiện tại có Chu Tiên Tứ Kiếm, nếu là hắn có thể nội năng lượng tuần hoàn, vậy thì dễ làm rồi, Chu Tiên Kiếm trận bày ra, chí ít liền có nhất định phần thắng, nhưng vẫn là không an toàn. Nói đến, hôm đó ghi lại ghi chép, nhân loại cổ hiền giả có thể hay không cũng là thật đây này. Lý Minh trong lòng suy nghĩ, sau đó hắn lại một lần lấy ra Thiên Cơ Tuyền. Mà Thiên Cơ Tuyền bên trong nhắc nhở cùng phương vị cũng rất là thú vị, để Lý Minh lại nhắm mắt trầm tư thật lâu, rốt cục, hắn quyết định, bắt đầu hướng về kia cái phương hướng đi đi. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó không gian loạn lưu bên trong, trong một cái phòng có 13 nhân ảnh ngay tại trầm mặc, đột nhiên, trong đó một cái bịt mắt người ồ lên một tiếng, còn lại 12 người đều nhìn về hắn, hắn liền cười nói ra, thú vị, khí vận thay đổi. Bên cạnh một cái lãnh túc người lại hỏi, hiện tại tỷ số thắng có bao nhiêu rồi, 3.5, so trước đó nhiều 1. Che mắt người cười nói. Những người còn lại đều là không cười không âm thanh, trong đó một cái người bỗng nhiên nói, nếu là đem Ngô Minh Tính đi vào đâu. Che mắt người trầm mặc một chút, liền nói ra, khí vận chuyển biến rất kỳ quái, hoặc là biến thành số 0, hoặc là biến thành 10, ta thế mà đều không nhìn thấy. Lại một người nói ra, thật sẽ phát sinh sao? Mặc dù ngươi dùng con mắt của ngươi đổi cửa, nhưng là ta hay là không tin, cái này thật khả năng phát sinh. Che mắt người liền lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, nhưng là cửa bên trong nhìn thấy chính là cái này. Khí vận điểm tới hạn đang ở trước mắt, chúng ta thắng, thì nhân loại thắng, chúng ta bại, thì nhân loại diệt, chính là đơn giản như vậy, mà cái này điểm tới hạn danh tự. Bất Chu Sơn chi chiến dịch. Chương 21, Cự nhân tộc. Những tin tình báo này báo cáo, rất quỷ dị a. Không có khả năng nhìn kỹ phần tình báo này, hắn suy nghĩ một chút nói, có nói gặp được quỷ quái, có nói gặp được mệt chết nhà mình tuổi thơ bóng ma, còn có nói gặp một đống hình thù kỳ quái quái vật, mà lại cổ kim nội ngoại tình huống đều có, cái này mẹ nó có thể xem như tình báo. Cái này bất quá chỉ là một phần ngân sắc đại địa cửa vào phó bản khảo thí ghi chép a. Bên cạnh Dương Liệt liền vui vẻ nói, thế nhưng là chúng ta vốn chính là người chơi a, lần này cũng là đến thông quan phó bản a, cái này có vấn đề gì không? Không có khả năng nhất thời không nói gì. Hắn nhìn một chút trên tay tình báo, lại nhìn một chút ngay tại chỉnh lý trang bị Dương Liệt bọn người, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, xem ra thật đúng là chính hắn suy nghĩ nhiều, cái gì ngờ vực vô căn cứ liên a, muốn ở người chơi bên trong chơi ra ngờ vực vô căn cứ liên. Trừ phi là có trang bị A, bốt A, hoặc là ban thưởng A cái gì hấp dẫn mới có thể nha, dưới mắt, cái này phó bản mới là trọng yếu nhất đồ vật. Lúc này, Từ Tổng đã chỉnh lý tốt trang bị, những người còn lại cũng không xê xích gì nhiều, Từ Tổng liền nói ra, chúng ta làm hạch tâm đoàn đội, cũng không cần trường kỳ tiến vào phó bản. Nhưng là đã tới, làm sao có thể không đi phó bản đâu. Mặc dù dựa theo kế hoạch, hạch tâm đoàn đội 3 ngày mới có thể tiến vào một lần phó bản quen thuộc, thẳng đến có xác thực tình báo mới thôi mới có thể không hạn chế tiến vào, đã như vậy, chúng ta trước hết đi phó bản bên trong đi dạo một vòng tốt rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Tất cả mọi người là gật đầu, Từ Tổng cười ha ha một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi phòng, đồng thời đầu hắn cũng không trở về mà nói, đi, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút cái này phó bản. Cùng lúc đó, Ngô Minh ngay tại phúc của mình địa bên trong điều luật đạo vận. Tập hợp thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh tài lực vật lực nhân lực, đạo vận sưu tập phi thường thuận lợi, mà Ngô Minh hiện tại ngay tại ý đồ tương đạo âm điều luật đến cùng hắn trưởng thượng vị diện thiên mạch tương thông tình trạng, đây là một cái mài nước công phu, ngoại trừ có đạo vận lượng cứng nhắc yêu cầu, còn muốn cầu hoàn toàn chiếm lĩnh một chỗ thiên mạch, đồng thời cùng phe mình phúc địa tương hợp. Ngô Minh trưởng thượng vị diện là hoàn toàn trưởng khống loại hình. Thiên mạch đều có thể nhất niệm chưởng khống, hắn chuẩn bị tập trung toàn bộ chưởng thượng vị diện thiên mạch đến dung nạp hắn động thiên. Chỉ có dạng này, cái này động thiên mới có thể đầy đủ mạnh, mới có thể dung nạp càng nhiều đạo vận giá trị, bất quá chính vì vậy, muốn hoàn toàn điều luật tốt, đồng thời thăng hoa phúc địa làm động thiên, cái này cần thời gian cũng không ngắn. Không riêng gì thăng hoa phúc địa làm động thiên, Ngô Minh còn ở lại chỗ này trong lúc đó bắt đầu đại lượng luyện chế các loại tu chân khí cụ. Bình thường tới nói, loại kia có thể trưởng thành tu chân khí cụ, cao nhất có thể trưởng thành đến hậu thiên linh bảo trình độ đồ vật, đều cần đại lượng đặc thù thiên tài địa bảo, tỉ như trong đó một thanh tên là hiên viên kiếm hậu thiên linh bảo. Liền cần thủ sơn đồng, những thiên tài địa bảo này đều thường thường là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên cho tới bây giờ, Ngô Minh xác thực chỉ có thể luyện chế ra hóa huyết thần đao tới. Bất quá có thể tiến hóa tu chân khí cụ không có cách nào luyện chế. Khác hình thái tu chân khí cụ liền không thành vấn đề, Ngô Minh dự định chính là, tại tiến quân ngân sắc đại địa trước đó, tận khả năng tăng lên phe mình thực lực, luyện chế mấy ngàn mấy trăm thanh linh bảo cấp tu chân khí cụ, đến lúc đó chìm đều chết đuối đối phương, không quan tâm có phải hay không thánh vị, hẳn là thật đúng là dám định lấy hắn linh bảo biển sông lên hay sao? Ngoại trừ cái này, Ngô Minh còn tại nghiên cứu hóa huyết thần đao từ linh bảo tiến giai thành hậu thiên linh bảo đâu? Những ngày này hắn đã nắm trong tay nguyên anh cấp thực lực, hắn tính toán nhiều về, hiện tại hắn sức tính toán cùng phân tích lực, đã đầy đủ đem hóa huyết thần đao tiến giai thành hậu thiên linh bảo, nhưng là hóa huyết thần đao lại gắt gao kẹt tại cái này điểm tới hạn bên trên, chính là không có cách nào đem hắn triệt để tiến giai. Đừng nhìn linh bảo cùng hậu thiên linh bảo chi chênh lệch một cái tiền tố, nhưng đây thật ra là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau, một cái còn thuộc về tu chân khí cụ. Mà đổi thành một cái thì thuộc về cơ hồ địch nổi, cơ hồ cùng cấp tiên thiên linh bảo tạo vật, cái này từ trên bản chất liền có khác biệt. Kỳ thật tại linh bảo về sau, còn có một cái khác đầu tiến giai con đường, đó chính là trở thành tiên nhân, sau đó đem linh bảo luyện chế làm tiên khí, liền Ngô Minh biết tu chân trong tri thức, một chính thống tu chân giả trở thành tiên nhân về sau, chân nguyên lực đem tiến hóa làm tiên linh lực, sau đó dùng tiên linh lực tẩy luyện thăng hoa linh bảo, lại thêm thành tiên sau đặc hữu tiên linh phù văn đến tiến hóa, linh bảo cấp tu chân khí cụ liền có thể trở thành tiên khí. Quy lực cũng là cực lớn, càng có đại lượng diệu dụng, nhưng là y nguyên so ra kém hậu thiên linh bảo. Trong truyền thuyết, hồng hoang nhân loại thiên đình bên trong, món kia đã là hậu thiên linh bảo hóa huyết thần đao, chém ra một đao, thiên địa sụp đổ, không có gì không trảm, ngay cả khái niệm đều có thể trảm diệt, uy lực này kỳ thật đã không thua bởi sát phạt tương tự phổ thông tiên thiên linh bảo, một tiên thiên, một hậu thiên, kỳ thật có thể tên là hậu thiên linh bảo, bản thân cái này cũng đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Trở thành linh bảo hóa huyết thần đao, uy lực xác thực rất lớn, nhưng là cũng không có vượt qua Ngô Minh dự đoán. Cùng trong truyền thuyết hậu thiên linh bảo cấp hóa huyết thần đao, uy lực chênh lệch kỳ thật tương đương chi lớn, loại này chênh lệch thể hiện tại công kích chiều sâu cùng chiều rộng bên trên, xác thực nói, nắm giữ hóa huyết thần đao người, tỷ như Lucifer đi, nàng xác thực có thể một đao chém giết linh vị, nhưng là đối mặt thánh vị lúc, y nguyên bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến. Nhưng nếu là tiên thiên linh bảo cấp bậc sát phạt chi khí, chỉ cần đạt được cái này tiên thiên linh bảo thừa nhận, chém giết phổ thông thánh vị thật đúng như là giết chó, giỏi lắm chính là chó ngao Tây Tạng. Nhưng là giết cũng coi như khó khăn đến trời, mà hậu thiên linh bảo cấp hóa huyết thần đao cũng nên là như thế, nhiều nhất là không cách nào triệt để chém giết, nhưng là trảm diệt hình thể, để thánh vị ngủ say vẫn là có thể làm được. Quy lực này chênh lệch liền rất lớn. Ngô Minh hồi ức luyện chế hóa huyết thần đao quá trình, thăng cấp tin tức các loại, hắn phát hiện, nói rõ chi tiết cũng chỉ đến linh bảo giai tầng, mà hậu thiên linh bảo cấp hóa huyết thần đao quá trình luyện chế, cũng có chút mơ hồ, trong đó chỉ nhắc tới cùng trở thành linh bảo về sau, lúc cần phải lúc ôn dưỡng, lúc nào cũng phân tích hóa huyết thần đao phù văn biến hóa. Đương hóa huyết thần đao cùng người luyện chế nguyên thần hợp nhất lúc, linh bảo liền sẽ tiến giai thành hậu thiên linh bảo. Ngô Minh chính là cái này địa phương không hiểu, hắn nghĩ nửa ngày, cảm thấy khả năng còn kém cái gì thời cơ. Hoặc là nói hậu thiên linh bảo cần dung nhập bản nguyên vẫn là cái gì khác. Cũng có thể là ta hiện tại cấp độ còn quá kém, chờ ta trở thành nguyên thần, hoặc là tầng thứ cao hơn về sau, mới có thể hiểu được luyện chế a. Ngô Minh nghĩ như thế. Sau đó ngay tại Ngô Minh chuẩn bị tĩnh hạ tâm bên trong tiếp tục tăng thực lực lên lúc, một tin tức hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tại thương nghiệp liên minh xung quanh hai cái liên minh truyền đến tin tức, Hồng Hoang vạn tộc trước 100 trong tộc cường tộc, cự nhân tộc phái sứ giả đi đến hai cái này trong liên minh, yêu cầu hai cái này liên minh trở thành cự nhân đế quốc phụ thuộc, riêng phần mình điều động không thua kém 300 vạn quân đội, trong đó không thua kém 10 vạn tên chức nghiệp giả, cùng truyền kỳ, bán thần, linh vị đều nắm chắc lượng yêu cầu, nghe theo cự nhân đế quốc điều khiển, hướng về ngân sắc đại. Địa cấm khu phương hướng mà đi, ở nơi đó có cự nhân tộc nơi đóng quân, trở thành cự nhân tộc phụ thuộc quân một viên. Không đơn thuần là hai cái này liên minh, nghe nói còn có cự nhân sứ giả hướng về thương nghiệp liên minh mà đến, trước mắt ngay tại thương nghiệp liên minh biên cảnh bên ngoài, dự tính một tuần lễ trong vòng liền sẽ đi vào thương nghiệp liên minh, mà cái này đoàn sứ giả đã phái ra tiền trạm nhân viên, yêu cầu Ngô Minh tự mình dẫn thần thuộc tại khoảng cách biên cảnh thành thị gần nhất bên trong nghênh đón đoàn sứ giả. Nghe được tin tức này về sau, Ngô Minh nháy mắt, hắn tự hồ không có hiểu đây là tình huống như thế nào, về sau hắn nhìn về phía Amr. Lại phát hiện Amr ngay tại cười lạnh không ngừng. Nụ cười kia rất là dữ tợn. Amr cũng nhìn thấy Ngô Minh ánh mắt, hắn liền nói ra, ngươi có phải hay không chỉ nhìn hơn vạn tộc đại khái tin tức? Không có kỹ càng đi giải đọc mỗi cái chủng tộc tình huống. Tại Hồng Hoang trong vạn tộc, hết thảy xuất hiện qua ba con lấy cự nhân làm tên vạn tộc, cái thứ nhất là đã từng Hồng Hoang trong vạn tộc xếp hạng 10 vị trí đầu cực mạnh chủng tộc, tên là Titan cự nhân tộc. Nhưng là đã cơ bản diệt tộc, cái thứ hai là cự nhân tộc, ta nhớ được trước mắt xếp hạng tựa hồ là thứ 37 vị, sau đó còn có một con á cự nhân tộc, xếp hạng tại 862 vị. Mà lần này đến đây, là xếp hạng 37 vị cự nhân tộc đoàn sứ giả. Ngô Minh vẫn là nháy mắt, hắn kỳ quái hỏi, có vấn đề gì không? Đế quốc nha, ta hiểu rõ, tinh linh tộc cũng là ngạo khí trùng thiên, sau đó thì sao? Amr liền cười lạnh nói. Cự nhân tộc, là trong vạn tộc nhất là cừu thị nhân loại chủng tộc khác nếu là làm con người là vật liệu, là đồ ăn, là vật thí nghiệm, hay là sâu kiến, có thể nghiền chết, không trêu chọc cũng sẽ không đi quản, như vậy cự nhân tộc chính là loại kia đối với nhân loại thâm cừu đại hận, quản chi không có trêu chọc, cũng không có đồ ăn cần. Cũng không có vật liệu cần, thấy được đều sẽ điên nghiện chết chủng tộc, đã hiểu à? Cự nhân tộc sẽ cơ hồ giết sạch tất cả nhìn thấy nhân loại, mà lại là dùng cực đoan ngược đãi phương thức giết sạch, không lưu tình chút nào. Ngô Minh nghe vậy, ánh mắt của hắn híp lại. Chương 22, một sợ một mảng. Vì cái gì cự nhân tộc sẽ như thế căm thù nhân loại đâu? Ngô Minh híp mắt hỏi. A Mơ liền mở ra tay nói, ai biết được, trước mắt ghi chép rất là lộn xộn, cũng không có một cái kết luận, có nói là cự nhân tộc bảo bối đã từng bị nhân loại trộm cắp qua, hoặc là làm bẩn qua, để cự nhân tộc đối với nhân loại hận thấu xương, cũng có nói tại rất sớm trước kia, có nhân loại trộm lấy cự nhân tộc gen, mưu toan dung nhập vào gen người bên trong, bởi vậy cự nhân một mực cừu hận nhân loại. Điều kỳ quái nhất cách nói là, cự nhân tộc xuất từ nhân loại, là nhân loại đã đản sinh ra. Cự nhân tộc. Cự nhân tộc đối tự thân ngậm có nhân loại huyết thống sâu cho là nhục, cho nên đối với nhân loại liền rất là bạo ngược cùng cừu hận, ghi chép rất nhiều, nhưng đều không đủ để tin, mà cự nhân tộc đúng là vạn tộc bên trong đối với nhân loại ác độc nhất, thống hận nhất, nhất bạo ngược chủng tộc. Ngô Minh gật gật đầu. Hắn đổ cũng không phải là muốn thật hiểu rõ cự nhân tộc vì cái gì đối xử như thế nhân loại, thật phải cẩn thận đi luận, việc này liền không có hoàn tất, liền như là thế giới địa cầu bên trong tán dương nhiều tình huống đồng dạng, ngươi luôn không khả năng đến hỏi người khác vì cái gì như thế đối đãi ngươi đi. Ngô Minh còn nhớ rõ hắn tại thế giới địa cầu lúc. Rất nhiều sân trường ức hiếp sự kiện, đặc biệt là nhìn thấy một chút lưới bình người nói, người khác vì cái gì cũng chỉ khi dễ ngươi, không đi khi dễ người khác. Khẳng định là ngươi có vấn đề à, người nói lời này cũng không ít, Ngô Minh thật cảm thấy những người này không thể nói lý, đây rõ ràng chính là tạo ra cùng nghịch chuyển logic quan hệ à, người khác khi dễ ngươi, cùng vì cái gì không đi khi dễ người khác, cái này có cái gì logic trên liên hệ sao? Mà đã lâu không đi khi dễ người khác, có đúng hay không liền đại biểu khi dễ ngươi là đúng? Như cái gì một cây làm chẳng nên non, như cái gì con ruồi không đinh không có khe hở trứng loại hình logic? Kỳ thật tất cả đều là hỗn trướng lưu manh logic, đây là người bị hại có tội kết luận, tự như là người bị hại liền nên là đáng đời, liền nên là có tội bị trừng phạt đồng dạng, tại thế giới địa cầu chuyện như vậy chỗ nào cũng có, theo sân trường bắt nạt, đến internet bắt nạt, đến trên quốc tế đại quốc cường quốc bắt nạt tiểu quốc nước yếu, chuyện như vậy một lại phát sinh, ngươi như thật muốn đến hỏi một cái vì cái gì, vậy thật đúng là hỏi không ra tới. Liền như là nơi này cự nhân tộc đồng dạng, hẳn là Ngô Minh thật đúng là muốn đi hỏi, các ngươi vì cái gì châm đối với nhân loại a? Như cự nhân tộc thực sẽ trả lời, cái kia trả lời nhưng liền có thêm, so như nhân loại buồn nôn a, so như nhân loại có tội a, thậm chí nhân loại cản con đường của bọn hắn, ngại mắt của bọn hắn đều có thể là lấy cớ. Cái kia cần gì phải đâu? Ngô Minh cũng không phải thế giới địa cầu những cái kia bị khi phụ người, hắn cũng sẽ không chạy tới yếu hề hề hỏi, ngươi vì cái gì khi dễ chúng ta nhân loại a? Cái này không tốt cái gì, tại Ngô Minh trong suy nghĩ, cái này cự nhân tộc đã bị đánh lên một cái nguy hiểm nhãn hiệu, cự nhân tộc thực lực như thế nào? Ngô Minh hỏi lần nữa. A Mơ liền trực tiếp nói, cự nhân tộc hết thảy có 6 tên thánh vị. Một cao giai thánh vị, cự nhân tộc có một cái cự nhân quốc gia đế quốc, lớn nhỏ cùng tinh linh tộc 2/3 không sai biệt lắm, tổng nhân khẩu không nhiều, cự nhân tộc sinh sôi năng lực rất kém cỏi. Vẹn vẹn chỉ so với long tộc các tộc hơi mạnh hơn một chút, toàn bộ cự nhân tộc ước chừng có 8 triệu đến 9 triệu nhân khẩu. Cự nhân tộc là nô lệ chế đế quốc, tất cả cự nhân đều là nô lệ chủ, bọn hắn thích nô dịch nhỏ yếu chủng tộc, thậm chí là một chút mạnh chủng tộc, chỉ cần không bằng cự nhân tộc cũng sẽ nô dịch, đồng thời, cự nhân tộc còn thích chiêu mộ á cự nhân tộc tác làm hộ vệ của bọn hắn. Á cự nhân tộc phân loại cũng rất nhiều, trên đại thể chia làm nguyên tố á cự nhân tộc. Sinh vật tương tự á cự nhân tộc, cùng tự nhiên hệ á cự nhân tộc, bình thường đến nói, á cự nhân tộc trí lực sẽ tương đối thấp, mà sức chiến đấu sẽ tương đối mạnh, thành niên á cự nhân tộc, bình thường đều là cấp 3 thậm chí là truyền kỳ, mà cự nhân tộc thành niên chiến lực bình thường tại cấp 2 tả hữu, bất quá cự nhân tộc trí lực so á cự nhân muốn cao một chút. Ngô Minh sờ một chút cái cằm, thì thầm nói, cao giai thánh vị sao? Có cái này cao giai thánh vị danh tự cùng khác tình báo sao? A Mơ yên nguyên gật đầu nói, có. Tên này cự nhân cao giai thánh vị tên gọi là Imi, liên quan tới chiến lực của hắn tình báo tương đối ít, mà tương đối tên một trận chiến lúc, cùng cổ thú nhân nhất mạch cao giai thánh vị, âm dương ma quân từng có giao chiến, Kết quả cuối cùng là chiến bại, mà Tịnh không còn rơi vào trạng thái ngủ say, tự thân cũng không có gì đáng ngại, thực lực xem như cực mạnh. Ngô Minh trầm mặc nghĩ nghĩ, trong lòng liền có một khái niệm đại khái. Tại Hồng Hoang lịch nhiều ngày như vậy, Ngô Minh cũng trên đại thể biết trong Hồng Hoang đại lục, trong vạn tộc đứng đầu nhất những cái kia tồn tại. Đầu tiên tự nhiên là Đông Thiên Nhị Hoàng. Hai cái này tồn tại là cường đại nhất, mà tại thấp vĩ độ một nhóm về sau, Ngô Minh tại Đông Thiên Nhị Hoàng vị trí bên trên lại thêm Côn Bằng, ba người này là trong lòng hắn đứng đầu nhất tồn tại. Theo thứ tự hướng phía dưới, thì là La, Minh Hà, tứ tượng những thứ này tiên thiên ma thần còn sót lại, bọn hắn đều là đã từng còn sót lại qua Song Hoàng đăng vị chi chiến tồn tại, thực lực so với Song Hoàng cũng chi kém phản phất, chênh lệch thực tế không lớn. Lại hướng xuống, thì là từng cái cường đại chủng tộc cao giai thánh vị tổ nhóm, cùng một chút mặc dù không phải tổ, mà thực lực so tổ cũng không kém là bao nhiêu tồn tại. So như Long tộc bên trong cực kỳ nổi danh cao giai thánh vị, Thần Long Ứng, chính là thực lực danh xưng siêu việt tổ Long tồn tại, lại có liền là vừa vặn Amơ nâng lên, cổ thú nhân nhất mạch Khổng Tước tộc Âm Dương Ma Quân, cũng là thực lực siêu phàm hạng người, cơ hồ danh xưng cổ thú nhân nhất mạch hiện có mạnh nhất. Trừ những thứ này cực đạo cường giả, lại hướng xuống, mới là từng cái chủng tộc cao giai thánh vị nhóm, mà cao giai thánh vị trở xuống, mới là đông đảo phổ thông thánh vị, tỉ như khủng thần cùng tài phú nữ thần, là thuộc về phổ thông thánh vị. Ngô Minh thô sơ giản lược đoán chừng dưới đây mình thực lực. Thực lực của hắn bây giờ, xa so với khủng thần cùng tài phú nữ thần mạnh hơn rất nhiều, mà có thể hay không địch nổi cao giai thánh vị trong lòng của hắn lại là không chắc. Dù sao từ khi tiến giai thành nguyên anh giai về sau, hắn còn không có cơ hội toàn lực chiến đấu một lần, cao giai thánh vị rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn tại cao giai trước mặt thánh vị là côn trùng sâu kiến, vẫn là có thể miễn cưỡng chạy trốn hơi thấp tồn tại, lại hoặc là có thể toàn lực địch nổi ngang nhau tồn tại đâu. Ngô Minh nghĩ tới đây, liền hỏi hướng A Mơ nói, người đối với hiện tại nhiều tộc tập kết tại ngân sắc đại địa là thế nào nhìn? Thánh vị có thể xuất thủ sao? Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm đâu? A Mơ suy nghĩ một chút nói, cá nhân ta cảm thấy. Chí ít tại ngân sắc đại địa phạm vi bên trong, hoặc là xung quanh số ít địa khu, thánh vị là có thể xuất thủ, đương nhiên là sẽ nhận nhất định hạn chế, tỉ như không thể đại quy mô đổ sát không phải thánh vị sinh linh, mặc dù cái này làm trái Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm, mà cướp đoạt ngân sắc đại địa Bất Chu Sơn cơ duyên, đây là Hồng Hoang vạn tộc đại thế, quản chi là Đông Thiên Nhị Hoàng cũng vô pháp vi phạm bực này đại thế. Mà cao giai thánh vị đoán chừng xuất thủ hay là có hạn chế, bọn hắn đoán chừng bản thân cũng không có ý định trực tiếp xuất thủ, mà là lấy thao cờ người thân phận tại phía sau màn ẩn tàng. Lần này ngân sắc đại địa, ta đoán chừng, các đại cường tộc hội trước tiên dùng nô lệ, pháo hôi, hoặc là diễn sinh chủng tộc vì đó mở đường, sau đó lấy thánh vị làm uy hiếp cùng nội tình, cuối cùng là cao giai thánh vị làm áp đáy hòm ác chủ bài, dùng cái này đến tranh đoạt Bất Chu Sơn. Ngô Minh gật gật đầu. Hắn liền trực tiếp nhìn về phía A Mơ nói, vậy ta liền hỏi được lại kỹ càng một chút. Cao giai thánh vị, có thể trực tiếp hàn lâm tại thương nghiệp liên minh, đối với ta tiến hành chém đầu tác chiến sao? Nếu là có thể, ta liền sợ một chút, trừ phi cự nhân tộc trực tiếp nhằm vào ta cùng ta che chở người. Không phải ta có thể nhẫn thì nên nhẫn xuống tới. Nếu là không thể, vậy liền không có ý tứ, ta sẽ mãn một chút, ta quyết định dẫm lên cự nhân tộc thượng vị. Cũng dẫn đầu quân đội đi đến ngân sắc đại địa chính diện chiến trường chỗ, một là làm cho người tai mắt, hai là nhìn xem chủng tộc khác thực lực như thế nào, ba thì là đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không một sáng một tối phối hợp với, để ta cầm tới Bất Chu Sơn. Nói đến đây, Ngô Minh ánh mắt sáng rực nhìn xem A Mơ. Chương 23, quỳ xuống, không, nằm xuống lời nói. Các ngươi dám ngăn trở ta? Vĩ đại cự nhân tộc đặc sứ của các ngươi liên minh muốn bị san thành bình địa sao? Cả người cao chừng chớ chừng 5 mét, bắp thịt cả người xoắn xuýt sinh vật hình người, đang một tòa đặc biệt kiến tạo cao đại sứ quán bên trong lớn tiếng gào thét, nơi này là thương nghiệp liên minh biên cảnh địa khu, ở đây, cự nhân tộc sứ đoàn tiền trạm quan đã trước một bước đến, mà sau lưng hắn, hai cái liên minh đã đáp ứng cự nhân nhất tộc yêu cầu quân đội, nô lệ, vật tư vân vân. Trên thực tế, hai cái này liên minh Tịnh không còn ăn cái gì hảo tâm. Bởi vì quản chi lại nhiều quân đội, nô lệ, vật tư cho ra đi, cũng sẽ chỉ làm hai cái này liên minh quyền quý các cao tầng đau lòng thế thôi, chân chính cao tầng là sẽ không trở thành pháo hôi, quản chi là đi đến cự nhân tộc quân đội doanh địa, địa vị của bọn hắn cũng có nhất định bảo hộ. Mà thương nghiệp liên minh khác biệt, từ khi kẻ cướp đoạt một trận chiến về sau, Ngô Minh làm thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ, đối ngoại vẫn bày làm ra một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, mà lại trước đây không lâu, bá chủ Ngô Minh phái ra thị nữ của hắn dài, một đao trận trảm cùng thương nghiệp liên minh dặn có một cái khác quân đội liên minh thủ lĩnh. Một linh vị đầu, đồng thời còn thả ra phong thanh, quốc vương hắn làm định, đây đã là trần trụi biểu đạt ra thống nhất phiến khu vực này mục đích. Xung quanh liên minh quyền quý các cao tầng, cũng sớm đã là vừa sợ vừa giận lại sợ, mà tại lúc này, cự nhân tộc sứ đoàn đến, những thứ này liên minh phản phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, từng cái đều tuân theo cự nhân tộc mệnh lệnh, từng cái đều nguyện ý trở thành cự nhân tộc phụ thuộc, riêng phần mình đều phái ra chính mình pháo hôi quân đoàn cùng đại lượng vật tư, sau đó làm cự nhân tộc sứ đoàn tiền trạm quan đi hướng thương nghiệp liên minh lúc. Tất cả xung quanh liên minh các cao tầng đều đang cười lạnh lấy quan sát. Trên thực tế, cự nhân tộc đế quốc khoảng cách nơi này cách xa nhau cực kỳ xa xôi, cũng không phải nói cự nhân tộc không cách nào đầu nhập lực lượng, mà là đầu nhập đại giới cực lớn, mà lại tại thánh vị không cách nào tùy ý nhúng tay thế gian chiến tranh lúc, cự nhân tộc ném đưa lực lượng căn bản không đủ để hủy diệt nơi này bất luận cái gì liên minh, nhiều nhất là đem cái nào đó liên minh đánh đau nhất thôi, cho nên cự nhân tộc yêu cầu, nhiều nhất là khiến cái này liên minh trả giá chừng phân. Nửa thế thôi. Cái gọi là rao giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền. Bất quá lúc này, xung quanh liên minh tất cả đều đủ tráng đáp ứng điều kiện, cũng chỉ còn lại có thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh căn bản không có phái người đi tiếp xúc cự nhân tộc sứ đoàn, cái này hiện ra khác biệt, mà cự nhân tộc sứ đoàn quản chi sớm biết được Ngô Minh tồn tại, cũng không muốn để tiến vào thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, lần này cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu là bọn họ giải quyết không được thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, giải quyết không được Ngô Minh, cái kia còn lại đồng ý phái binh phái pháo hôi cho vật liệu liên minh. Bọn hắn sẽ như thế nào muốn? Cho nên, cự nhân tộc sứ đoàn phái ra tiền trạm quan tiến vào thương nghiệp liên minh, bản ý như thế nào tạm không nói đến, cái này ít nhất nói rõ cự nhân tộc sứ đoàn đoàn trưởng là có đầu óc, mà hắn không nghĩ tới sự tình là tên này tiền trạm quan tiến vào thương nghiệp liên minh về sau. Trực tiếp liền đem một cái giả ngoại nhân loại tiểu tụ rơi cho xem như cơm tối, mà hết thảy này đều được phái tới nghênh tiếp tử vong kỵ sĩ đoàn xem ở trong mắt, sau đó, hắn liền bị giam lỏng tại thương nghiệp. Liên minh biên cảnh sứ quán bên trong. Tại thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt trong liên minh. Tất cả đối với nhân loại hãm hại cùng sử dụng, tất cả đều đã đình chỉ, tại kẻ cướp đoạt một trận chiến trước đó, có lẽ tại xa xôi chỗ cùng vùng trộm, còn có thật nhiều âm phụng dương vi thế lực. Mà kẻ cướp đoạt một trận chiến về sau, liền không còn có bất luận cái gì vạn tộc cùng thế lực dám làm như thế, bởi vì phạm là người làm như vậy đều chết rồi, thậm chí đều không cần Ngô Minh nói thêm cái gì, tất cả thế lực đều sẽ liên hợp lại tiêu diệt dám giết nhân loại tất cả tồn tại. Mà bây giờ cái này đoàn sứ giả tiền trạm quan chẳng những làm, hơn nữa còn đem cái này làng xóm tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Một chút ăn, một chút ngược sát, hắn làm được phi thường thản nhiên. Liền như là theo trên cây hái xuống một viên quả táo như thế, sau đó hắn liền bị giam lỏng. Đáng chết. Những thứ này thâm sơn cùng cốc nhà quê, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Tiền trạm quan lớn âm thanh gầm thét, sau đó hắn một cước đá nát bên cạnh bàn đọc sách, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía thuộc hạ của hắn, cũng là nô bộc của hắn nhóm. Những thứ này nô bộc có mấy cái chủng tộc, phần lớn là thân thể khỏe mạnh loại hình, tỉ như Á Long tộc, Ma Quái tộc. Trung tộc loại hình, giờ khắc này ở tiền trạm quan gào thét bên trong. Những thứ này bọn nô bộc đều là cúi đầu toàn thân run rẩy, từng cái cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói, sợ cái này táo bạo chủ nhân trực tiếp ăn hết bọn hắn, đây chính là có tiền lệ. Tiền trạm quan càng ngày càng táo bạo, hắn nhìn xem tại cái này sứ quán bên ngoài các nơi thủ vệ tử vong kỵ sĩ, ánh mắt lấp lóe nửa ngày, khi thì dữ tợn, khi thì cố kỵ, cuối cùng vẫn là không còn dám vọt thẳng đi sứ quán bên ngoài. Tử vong kỵ sĩ là chủ chiến chủng tộc, từng cái cơ hồ đều có cấp 2 thực lực, trong đó còn có cấp 3 thực lực tử vong kỵ sĩ, cự nhân tộc mặc dù cũng là chủng tộc mạnh mẽ. Thiên phú càng là lợi hại, trưởng thành cự nhân tộc bình thường đều có cấp 2 thực lực, cấp 3 cự nhân cũng không hiếm thấy, đây chính là không còn tu luyện bất kỳ nghề nghiệp nào thực lực A, mà lại toàn dân cơ hồ đều như thế, cho nên cự nhân tộc bên ngoài thường thường ngạo khí 10 phần. Tiền trạm quan lạnh lùng nhìn xem nô bộc của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có nhiều làm cái gì, chỉ là đi hướng phòng ngủ của mình, vừa đi vừa quyết tâm nói ra, mấy cái sứ đoàn đến, ta muốn đem các ngươi những thứ này chết mất đồ vật toàn bộ hủy đi thành tro cốt. Đáng ghét, lại dám như thế đối đãi cao quý cự nhân tộc. Các ngươi những thứ này đê tiện đồ vật. Ngay tại cái này tiền trạm quan âm thầm quyết tâm lúc, đột nhiên sứ quán đại môn mở rộng, theo đại môn kia sau chính là mấy tử vong kỵ sĩ dẫn đầu bước vào, tại nó sau thì là mấy truyền kỳ, hai tên bán thần, cùng một linh vị đi đến, để tiền trạm quan ánh mắt co rụt lại là, cái này linh vị thế mà là một tinh linh tộc nhân. Tiền trạm quan lập tức ha ha nở nụ cười nói, khó trách như thế có can đảm, lại dám giam lỏng ta cự nhân tộc quan viên, nguyên lai các ngươi phía sau là tinh linh tộc tại chỗ dựa a. Nói sớm a, nếu là tinh linh tộc lên tiếng, chúng ta cự nhân tộc cũng không phải không giảng đạo lý người. Làm sao? Muốn thả ta đi sao? Cái này cự nhân tộc tiền trạm quan phối hợp lời nói, hắn cũng không phản kháng, mặc cho mấy tên tử vong kỵ sĩ mang theo hắn rời đi cái này sứ quán, hắn cũng không sợ, hắn lưng tựa cự nhân tộc, mặc dù cự nhân tộc chủng tộc xếp hạng so tinh linh tộc thấp, nhưng đều là đế quốc, đều là cường tộc, trừ phi tinh linh tộc đầu óc có vấn đề. Không phải làm sẽ không giết hắn cái này tiền trạm quan, chính là giao chiến đều không chém sứ, an toàn của hắn cũng không có vấn đề. Sau đó hắn phát hiện, chính mình chỗ đi địa phương có chút không đúng, ở đây, có một đoàn truyền kỳ. Bản thân, còn có hai gã khác linh vị hộ vệ tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên cạnh, mà đi trước đây phái quan trước đó tên kia tinh linh, thế mà trực tiếp nửa quỳ tại xe ngựa này trước, lập tức, tiền trạm quan trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Sau đó, hắn nhìn thấy tại xe ngựa kia bên trong, một người mặc hoa lệ tinh linh tộc mỹ nữ, chính lôi kéo một người nam tử ống tay áo, tự hồ đang cùng nam tử này nói gì đó, mà nam tử này lại là lắc đầu, sau đó hất ra tinh linh này tộc mỹ nữ lôi kéo, trực tiếp chính diện nhìn về phía tiền trạm quan, sau đó trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống. Tiền trạm quan hơi híp mắt lại nhìn xem nam tử này tóc đen mắt đen, mặc một bộ phía sau lưng in một nửa đen, một nửa bạch. Như là hai đầu cá đồng dạng đen trắng vòng tròn đồ, hắn trong lúc nhất thời không nắm được nam tử này chủng tộc, nhìn dạng như vậy, tự hồ là huyết tộc đi, thương nghiệp liên minh hắn bên trong một cái chủ lực chủng tộc chính là huyết tộc. Tiền trạm quan liền có chút cúi đầu, cung kính nói, tại hạ là cự nhân tộc ngoại giao sứ đoàn tiền trạm quan mét. Tại sao phải ngược sát bọn hắn? Nam tử này thần sắc bình tĩnh, lại mang theo một cổ để tiền trạm quan trong lòng run rẩy khí tức. Cứ như vậy một bước đi hướng hắn. Tiền trạm quan sửng sốt một chút, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện những cái kia truyền kỳ nhóm, bán thần nhóm, linh vị nhóm, tử vong kỵ sĩ nhóm, tất cả đều cung kính nhìn xem nam tử này, mà xuống xe ngựa cái ấy tinh linh tộc mỹ nữ, thì dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn hắn, hắn trong lúc nhất thời không hiểu rõ cái này huyết tộc thủ lĩnh đến cùng có ý tứ gì, liền cẩn thận hỏi, không biết đại nhân nói ngược sát là chỉ. Nam tử đi đến cự nhân tộc trước mặt, hắn ngửa đầu nhìn về phía cự nhân tộc nói, những cái kia nhân loại, vì cái gì ngược sát bọn hắn? Ăn thì ăn đi. Mạnh được yếu thua, ta mặc dù phẫn nộ, cũng không đến nỗi dạng này mất lý trí, mà đã không ăn, chỉ là ngược sát, cái này đủ. Người, nhân loại. Tiền trạm quan liền càng không hiểu, hắn không hiểu thấu mà nói, nhân loại a, đến cùng làm sao vậy, ngược sát lại thế nào? Còn chưa dứt lời, liền thấy nam tử này ánh mắt nhẹ nhàng co rụt lại, tiền trạm quan đã cảm thấy một cổ to lớn cảm giác áp bách từ phía trên mà lâm, cổ áp bức này cảm giác là đáng sợ như vậy, cứ thế trong nháy mắt liền để hắn toàn thân run rẩy phải quỳ xuống đến đồng dạng, lúc này, nam tử cứ nói, ngửa đầu mệt mỏi quá. Ngươi quỳ xuống đến, không, nằm xuống nói chuyện với ta. Tiền trạm quan toàn thân đều đang phát run, hắn phồng lên sau cùng dũng khí quát ầm lên. Ta thế nhưng là cự nhân tộc quan ngoại giao a, ta. Nam tử một nháy mắt tan biến ngay tại chỗ, đợi đến tiền trạm quan lấy lại tinh thần lúc, hắn đã bị nam tử một tay ép cái đầu gắt gao nhấn trên mặt đất, lực lượng khổng lồ ngay cả cái mũi của hắn đều bị áp sập, nam tử còn là dùng một loại nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã bạo ngược đến cực hạn thanh âm nói, tại sao phải ngược sát bọn hắn, trả lời ta vấn đề này. Tiền trạm quan bản năng cảm thấy tử vong hàn ý. Hắn cơ hồ là gào thét nói, nhưng cái kia là nhân loại A, đây chính là nhân loại A, ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là cự nhân tộc ngoại giao làm quan, ta bất quá là giết một ít nhân loại thế thôi A. bên kia tinh linh tộc, các ngươi cũng là đế quốc đại tộc, các ngươi nhìn xem cái này huyết tộc tên điên dạng này nổi điên, không có vấn đề sao? Huyết tộc. Nam tử thế mà thu hồi thủ chưởng, mặc cho người khổng lồ này ngẩng đầu lên, hắn liền trực tiếp lắc đầu nói, thần mẹ hắn huyết tộc, lão tử là nhân loại. Tiền trạm quan chỉ ngây ngốc nhìn xem nam tử, miệng của hắn không tự chủ được trương ra. Hơn nửa ngày về sau, mới ngốc hề hề lẩm bẩm nói, cửu, cửu đầu thị.